Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287 Thạch Tiên chuẩn bị ở sau. Màu xám ánh mắt cùng huyền hoàng một hơi côn đụng tới cùng nhau. Thạch Thiên tức khắc cảm giác được một cổ tràn ngập hủy diệt tình lực lượng theo côn thân hướng tới. Chính mình trong cơ thể vọt tới, lập tức điều động khởi tự thân trong cơ thể kim nguyên tố. Đem cổ lực lượng này đuổi đi ra ngoài. Bất quá, đuổi đi một cổ, lại là một cổ năng lượng đánh sâu vào lại đây. Thạch Thiên chỉ có thể tiếp tục điều động trong cơ thể năng lượng. Đem cổ lực lượng này cũng hoàn toàn ma diệt. Nhưng này hủy diệt tình lực lượng giống như là vô cùng vô tận giống nhau. Hơn nữa phá hư tính cực cường, làm đến Thạch Thiên trong cơ thể kim nguyên tố cấp tốc tiêu hao. Đúng lúc này, chính diện thừa nhận màu xám ánh mắt huyền hoàng một hơi côn đột nhiên một trận run rẩy. Dày nặng thổ hoàng sắc quang mang từ côn trên người bùng nổ mà ra, hình thành một mặt thổ hoàng sắc hộ thuẫn, thế nhưng đem màu xám ánh mắt bức lui ba tấc có thừa. Rồi sau đó liền như vậy giằng co lên, thổ hoàng sắc hộ thuẫn vô pháp lại về phía trước đẩy mạnh. Màu xám ánh mắt cũng vô pháp đánh vỡ thổ hoàng sắc hộ thuẫn. Theo màu xám ánh mắt bị bức lui, không ngừng hướng tới Thạch Thiên đánh sâu vào hủy diệt tính năng lượng cũng vô pháp lại nương. Huyền hoàng một hơi côn truyền lại đến thân thể hắn bên trong, làm Thạch Thiên áp lực giảm đi. Ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn phía nơi tụ tập bên trong, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ấn thời gian tới tính, hẳn là không sai biệt lắm money. Lúc này nơi tụ tập chung ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh lặng yên đi tới một chỗ nhà lầu 2 tầng phụ cận. Phía trước nhất 3 con tang thi đúng là Tiểu Bạch, Quỷ Lang cùng Vương Thừa Ân, này 3 cái theo Thạch Thiên cùng nhau tới rồi tang thi. Mà làm người cảm thấy kinh ngạc chính là bọn họ 3 cái đôi mắt thế nhưng đều là màu đỏ. Tiểu Bạch đôi mắt là màu đỏ thực bình thường, bởi vì hắn phía trước cũng đã đột phá. Nhưng là Quỷ Lang cùng Vương Thừa Ân đôi mắt cũng là màu đỏ, này liền thuyết minh bọn họ hai cái cũng đã là đỏ mắt tang thi. 5 ngày thời gian vẫn là ở lên đường bên trong, liền có vẻ quá không thể tưởng tượng. So sánh với dưới bọn họ 3 cái phía sau hơn 10 chỉ tang thi, tất cả đều là tốc độ hình lam mắt đào, có vẻ không như vậy lệnh người kinh ngạc. Đối với này chỉ hoàn toàn từ cao giai tang thi tạo thành đội ngũ, Thạch Thiên cho bọn hắn nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là cứu ra Thạch Thanh Thanh tam nữ. Thạch Thiên tuy rằng có nắm chắc chiến thắng Tống Khánh Tường, nhưng là Tống Khánh Tường trực tiếp bắt cóc tam nữ nói, kia hắn tất nhiên sẽ bó tay bó chân. Cho nên Thạch Thiên mới đưa Tiểu Bạch 3 con nhất am hiểu tốc độ đặc thù tang thi phái ra tới. Hắn phụ trách ở phía trước hấp dẫn Tống Khánh Tường chú ý, Tiểu Bạch chờ tang thi tắc phụ trách cứu ra Thạch Thanh Thanh tam nữ. Mà này đống tiểu lâu đó là Thạch Thanh Thanh tam nữ giam giữ địa phương. Tuy rằng mặt ngoài không có gì thủ vệ, nhưng bên trong lại có vài đạo không yếu hơi thở, hiển nhiên là ngoại tùng nội khẩn. Này cũng đúng là Tống Khánh Tường thông minh địa phương. Như vậy một cái mặt ngoài không có bất luận cái gì thủ vệ địa phương, ở đông đảo nhà lầu chung có vẻ thập phần bình thường. Đúng là loại này bình thường, làm đến Tiểu Bạch một hàng như thế lâu mới tìm được Thạch Thanh Thanh giam giữ địa phương. Vương Thừa Ân, xem ngươi. Tiểu Bạch nhìn cách đó không xa tiểu lâu, thấp giọng nói, nhiệm vụ lần này, hắn là Thạch Thiên nhâm mệnh người lãnh đạo, cho nên Vương Thừa Ân cùng với Quỷ Lang đều yêu cầu nghe Tiểu Bạch mệnh lệnh. Ân, Vương Thừa Ân gật gật đầu. Thân thể lặng yên biến mất ở một chúng tang thi trước mặt. Qua 4-5 phút đồng hồ lúc sau, Vương Thừa Ân thân hình trống rỗng hiện lên mà ra, trực tiếp mở miệng nói: "Chủ nhân tỷ tỷ cùng chủ mẫu đều giam giữ ở lầu 2. Có 3 con lam mắt tang thi trông coi, lầu 1 còn có mười mấy người loại biến dị giả, thực lực đều không cao, kia hảo, chúng ta 3 người trực tiếp lẻn vào lầu 2. Mặt khác tang thi ở lầu 1 giải quyết những nhân loại này biến dị giả. Nhớ kỹ, nhất định phải mau, tuyệt không có thể làm cho bọn họ có bất luận cái gì cơ hội xúc phạm tới chủ mẫu." Tiểu Bạch dặn dò. Nói, Minh Bạch, Quỷ Lang cùng Vương Thừa Ân cùng kêu lên ứng đến. Kia hảo, hành động bắt đầu, 5 giây lúc sau. Đồng thời ra tay, Tiểu Bạch nói xong, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về nhà lầu 2 tầng lầu 2 vọt đi lên. Ở hắn phía sau, Quỷ Lang cùng Vương Thừa Ân đồng thời lao ra, gắt gao đi theo Tiểu Bạch mặt sau. Càng mặt sau, còn lại là dư lại hơn 10 chỉ lam mắt tang thi. Đồng thời hướng tới nhà lầu 2 tầng đánh tới. Này đó tang thi tốc độ cực nhanh, 2 giây không đến công phu liền vọt tới tiểu lâu biên. Hơn nữa không có phát ra nửa điểm thanh âm ni, Tiểu Bạch chờ 3 con tang thi đồng dạng đi tới bên cửa sổ, nhìn bên trong 3 con lam mắt tang thi cùng với Thạch Thanh Thanh tam nữ. Tiểu Bạch vươn ra ngón tay, chỉ chính giữa nhất kia chỉ tang thi. Quỷ Lang cùng Vương Thừa Ân thấy thế, đều minh bạch Tiểu Bạch ý tứ, trung gian kia chỉ tang thi giao cho hắn tới giải quyết. Quỷ Lang nhưng thật ra minh bạch Tiểu Bạch ý tứ, bởi vì trung gian kia chỉ tang thi hắn cũng nhận thức, đúng là hư linh tang thi, lúc trước hắn cùng hư linh tang thi đã giao thủ, cũng biết Tiểu Bạch lúc trước cùng hư linh tang thi đồng dạng đã giao thủ. Liên ở Quỷ Lang tưởng này đó thời điểm, 5 giây thời gian cũng đã tới rồi, hắn cũng không dám trì hoãn, cùng Tiểu Bạch, Vương Thừa Ân cùng nhau, phá vỡ cửa sổ liền vọt đi vào. Bởi vì phía trước che giấu hảo, cho nên hư linh tang thi cũng không có phát hiện Tiểu Bạch bọn họ. Giờ phút này Tiểu Bạch 3 con tang thi đồng thời xuất hiện, tức khắc làm đến 3 con tang thi đồng thời sửng sốt. Tốc độ hình đỏ mắt, tốc độ có bao nhiêu mau. Bọn họ này ngây người công phu, Tiểu Bạch trong tay màu xám tìm được cũng đã xẹt qua hư linh tang thi cổ. Vương Thừa Ân cơ hồ là trong suốt chảo nhận cũng xẹt qua một khắc chỉ lam mắt tang thi cổ. Quỷ Lang thì tại cùng thời khắc đó đem 2 thanh ảnh nhận đâm vào đệ tam chỉ lam mắt tang thi đầu. Đỏ mắt đối lam mắt, hơn nữa Tiểu Bạch bọn họ đều là đặc thù tang thi. Cho dù là đều là đặc thù tang thi, hư linh tang thi cũng trực tiếp vì Tiểu Bạch một kích bị mất mạng. Dữ tợn đầu từ trên cổ rớt xuống dưới, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang. Mà giờ phút này, phía dưới cũng truyền ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Hiển nhiên là lầu một những cái đó lam mắt tang thi cũng giải quyết chiến đấu. Mười mấy biến dị giả, lại không có một người có thể phát ra âm thanh, cũng đủ để chứng minh này đó lam mắt thực lực. Tiểu Bạch đối ngã trên mặt đất đối thủ cũng không thèm nhìn tới. Đi vào Thạch Thanh Thanh tam nữ trước mặt, trong tay màu xám chiến đao như điện, đem cột vào tam nữ trên người dây thừng toàn bộ chặt đứt. Rồi sau đó nói, chúng ta phụng chủ nhân chi mệnh tiến đến cứu viện chủ nhân tỷ tỷ cùng 2 vị chủ mẫu. Các ngươi không bị thương đi, chúng ta không có việc gì. Tiểu Thiên đâu? Thạch Thanh Thanh từ trên mặt đất đứng lên, tháo xuống còn trên người treo dây thừng, mở miệng hỏi, Chủ nhân ở nơi tụ tập trước hấp dẫn Tống Khánh Tường lực chú ý. Chúng ta phụ trách lẻn vào nơi tụ tập tới cứu các ngươi. Tiểu Bạch lời ít mà ý nhiều trả lời nói. Vậy các ngươi nhanh giúp ta để lưu lại một bảo hộ chúng ta là được. Thạch Thanh Thanh mở miệng trả lời nói. Là, Tiểu Bạch cũng không có phản bác, mà là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó đối quỷ lang nói. Phía dưới Lam Mắt Tang Thi, về ngươi chỉ huy, ta cùng Vương Thừa Ân đi giúp chủ nhân, ngươi lưu lại, quỷ lang đảo cũng không có phản đối. Gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc hắn có được phân thân thuật, thực sự có cái gì trạng huống, ít nhất cũng có thể phân thân có thuật, thương lượng hậu lúc sau, Tiểu Bạch cũng không nhiều lắm lời nói. Cùng Vương Thừa Ân cùng nhau từ vừa mới đánh vỡ cửa sổ chung, nhảy đi ra ngoài. Đệ nhất càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.